60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ rằng giỏ rau này chỉ đáng giá 2-3 đồng, nhưng kết quả lại bán được gần 6 đồng yêu một lần 5 ngày, một tháng là 6 lần, tích lại thì hơn 30 đồng tiền. Gia đình họ Tô quanh năm làm ruộng cũng không kiếm được mấy đồng. Tô Hướng Đông càng nghĩ càng thấy phấn khởi, chỉ mong về nhanh để báo tin vui này cho mẹ. Có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn chết. Trong cơn mê man vô tận, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ trên giường. Anh hít một hơi sâu, ngực phập phồng, mê man, khó hiểu, đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng. Đây là đâu? Sau đó, anh theo bản năng nhìn xung quanh và càng thêm hoang mang. Một căn phòng ký túc xá đơn sơ, dù cho có được cứu, anh cũng nên ở phòng bệnh chứ, và cơ thể của mình. Tại sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi hoặc, khi Vũ nhanh chóng quan sát căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh hiện tại của anh, khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, mạnh mẽ và khí phách, đã đi làm một thời gian. Nhưng hiện tại, diện mạo này trông chẳng khác gì một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ ngẩn ngơ thật lâu, đừng nói với anh rằng cuộc phẫu thuật đã thành công đến mức này. Nhưng không, đây không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là một sự biến đổi thần kỳ. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác, có phải mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương phong thủy không tốt đặt ở đầu giường, khi Vũ còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi Vũ cầm lên và vừa nhìn, tiêu đề của những cuốn sách này ngay lập tức khiến anh im lặng. Một cuốn là Hướng dẫn chăm sóc thú nuôi, cuốn khác là Chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cuối cùng là Hướng dẫn đánh giá và chăm sóc giống loài đặc biệt. Khi Vũ, hai cuốn đầu tên còn khá bình thường, nhưng cuốn cuối cùng thì là gì đây? Khi Vũ nhíu mày, định vươn tay mở cuốn sách thứ 3 ra xem, nhưng cánh tay anh đột ngột cứng đờ. Ngay khi anh định mở cuốn sách đó để xem rốt cuộc nó là gì, thì đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, và hàng loạt ký ức ùa vào tâm trí anh như dòng thác. Băng Nguyên Thị, trại nuôi thú cưng, thực tập sinh tại trại nuôi thú cưng, mùa đông lạnh giá, trong khoảng thời gian rảnh rỗi, cả gia đình thường quây quần ăn uống cùng nhau. Nhà có đồ ăn và thịt, bà Tô mỗi ngày lại đổi món cho cả nhà thưởng thức. Cuối năm đang đến gần, hôm nay, ông Tô cùng con trai lớn đang ngồi trong sân nghiền đậu. Tô Hướng Đông, với sức mạnh của mình, đảm nhận việc quay cối đá, còn ông Tô không ngừng thêm đậu vào. Mấy đứa trẻ nhỏ, bao gồm Tô Tử Lễ, đứng xung quanh xem, háo hức chờ đến lúc được uống sữa đậu nành. Đậu sau khi nghiền xong sẽ được làm thành đậu phụ, một phần để nấu ăn, một phần để chiên giòn cho giòn và bảo quản. Ngày hôm qua, họ đã mang bao tải đậu nhà mình đến xưởng ép dầu ở thị trấn, ép được khá nhiều dầu đậu nành. Ít nhất trong thời gian ngắn tới đây, gia đình họ Tô sẽ không thiếu dầu ăn. Cách chương.